Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, Tả Mã Thay Cuộc Chiến. 6. Hắc hắc, Weevil Phá Tử Thôn công kích, không khỏi toét miệng một tiếng. Tay trái cầm S đao để lấy phía bên kia vũ khí, dọn ra tay phải, chợt cầm thành như chậu bát kích cỡ tương đương quả đấm, nặng nề hướng Tử Thôn đầu đập tới. Tử Thôn không né kịp, bị chặt chẽ vững vàng đập ở trên mặt, thân thể đều bị đập bay ra ngoài. Hắn đầu óc quay cuồng mà trên không trung bay ngược mà ra, nhảy chuyển mấy vòng, rốt cuộc tỉnh hồn lại. Trong tay hai cây thái đao quơ lên, cuồn cuộn nổi lên một trận đao phong, đem những thứ kia bên dưới giơ súng lên nhọn đống chuẩn bị sửa mái nhà dột binh lính toàn bộ thanh đãng, lúc này mới rơi xuống đất, vội vàng dùng tay áo xoa một chút trên mặt huyết dịch, nhướng mày một cái, vội vàng lui bước lui về phía sau. Chỉ thấy tại chỗ nơi phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn lên vô số bụi mù bụi đất. Trong bụi mù, Weevil gầm thét lao ra, S đao đại khai đại hợp, khí thế bức người. Tử Thôn chật vật quơ đao đón đỡ, chỉ cảm thấy giơ lên hai cánh tay bị vũ khí đăng lên tới lực lượng chấn hơi tê tê, chỉ đành phải một vừa chống đỡ, một bên lui về phía sau điều chỉnh tư thế. Tên kia là ai, lại ngăn lại Tử Thôn? Trong chiến trường vô số đôi mắt nhìn chăm chú vào, càng chiến càng hăng, gần giống như phát điên, điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh lấy Tử Thôn Weevil. Vô luận là Inurashi Miêu Phúc Xà hay hoặc là Nguyên Thị trong trận doanh đại danh đều lộ ra vẻ khó tin. Kojuki quân đánh trống âm thanh giờ phút này càng vang dội, dưới quyền tướng sĩ khí tiết lễ lên cao. Nguyên Thị quân đội tinh thần như ngồi xe cáp treo như vậy đáp xuống, bắt đầu hơi hơi đê mê lên. Hắn đến cùng lai lịch gì? Kojuki Oden rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi Bắc Ghi. Cuộc chiến thượng đỉnh sức ảnh hưởng lớn, ngay cả nước Wano cái này loại trong ngoài tin tức không thông quốc gia cũng truyền vào một chút phong thanh. Vì vậy Kojuki Oden thấy Weevil hung mãnh cùng lực lượng kinh người, tự nhiên làm theo lại liên tưởng đến đoạn thời gian trước truyền ra tử vong tin tức dâu trắng. Hai người dáng ngoài theo một ý nghĩa nào đó đến xem vô cùng tương tự. Hắn nghi hoặc Weevil thân phận, càng là không hiểu cái này thân hình cao lớn nam bởi vì sao sẽ như thế nghe theo Bắc Ghi mệnh lệnh. Ồ, chẳng qua là ta tân thu phục một cái tiểu đệ. Bắc Ghi khóe miệng móc ra một đạo mơ hồ không rõ tươi cười, bất quá hắn họ đúng là Edward. Khục, khụ, nghe được cái này câu trả lời, Kojuki Oden không khỏi bị chính mình nghẹn một cái, hì hục mấy tiếng, thầm nghĩ thật là Edward. Bắc Ghi người này hiện tại đến đáy đã phát triển đến dạng gì bước, thật đúng là trở nên càng ngày càng sâu không lường được. Những người đó, tất cả đều là đại danh đi, thân thủ tựa hồ cũng rất không tồi. Bắc Ghi ánh mắt rơi vào Từ Nguyên Thị trong trận doanh lao ra, mấy người trên người. Những người này ăn mặc cùng người khác bất đồng bào phục, tay áo góc để nguyên quần áo khâm nơi xăm đặc thù đồ án ký hiệu. Tại chiến trường trong tứ vô kỵ đạn mà sông ngang đánh thẳng, chung quanh càng là có thân binh thủ hộ mở đường. So với những binh lính khác, tựa hồ còn có mục đích hướng Kojuki Oden phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Shimazu, Takeda, Hozo, ngay cả bọn họ đều muốn đích thân ra tay à? Kojuki Oden thần sắc mục biết, giải thích tiếp nói, nước Wano bầu không khí thượng võ, mà đại danh môn lại xuất thân danh môn, từ nhỏ liền do thực lực cao cường võ sĩ đích thân dạy dỗ, tại lâu dài khắc khổ tu đi không khí bị nhiễm dưới, cơ hồ mỗi đều có một thân không tầm thường thực lực. Bọn họ hẳn là Nguyên Thị một phần cậy vào. Như vậy nếu như đem tất cả mọi người bọn họ đều đánh đổ nói, chắc đúng quân địch tinh thần tiến công khá là nghiêm trọng chứ. Kojuki Oden trầm ngâm dưới, nói, lại nói như thế, nhưng cái này rất khó làm đến. Bọn họ cũng không sẽ mặc cho người khác đắn đo ra hòa. Không thử một chút làm sao biết? Bắc Ghi cất bước, hướng chiến trường tiến lên. thoáng hiện lên chung quanh quơ múa đao kiếm cùng trường mâu. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, đi tới ở giữa chiến trường nơi, quân bạn càng ngày càng ít. Trong chớp mắt, chung quanh đã là nhanh chóng bao vây chính mình, chuẩn bị ra tay Nguyên thị quân. Bác Ghi lông mi góc trên nhấc, nắm quyền bỗng nhiên hướng phía trước không khí vung ra. Đều lùi cho ta mở. Trong quả đấm trung tâm không gian xuất hiện một kẽ hở. Như điện quang giống nhau nhanh chóng chia ra hai đạo, lại chia ra thành bốn đạo. Một cái chớp mắt, chia ra thành vô số đạo hướng phía trước lan tràn vết nứt. Oánh oánh lục quang giống như mây đen răng đầy, từ bốn phương tám hướng bao phủ xuống. Chỉ một thoáng, cả chỗ chiến trường cũng có thể cảm nhận được từ xa đến gần truyền tới không gian chấn động. Tất cả mọi người không dám tin tưởng cúi đầu nhìn về kịch liệt lay động mặt đất. Rời Bắc Ghi gần binh lính, trực tiếp bị đưa tới mạnh mẽ không gian lực lượng đánh bay ra ngoài. Chu vi 100 mét trong khoảng tất cả mọi người đều bị thanh đến không còn một mống. Không có một ngọn cỏ. Đánh sáp lá cả các binh lính nhộn nhịp đẩy ra. Nhìn về tâm địa chấn. Không một chừng lấy con mắt mà nuốt nước miếng. Đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng đáng sợ. Kojuki Oden cũng là thứ một lần thấy Bắc Ghi thực lực. Trong con mắt tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới thực lực của hắn đã tới loại trình độ này. Lại có thể đưa tới không gian chấn động. Chẳng lẽ là hắn lúc nào ăn dâu trắng quả chấn động. Cho nên, vậy rốt cuộc là đồ chơi gì? Cho dù là sống chết mặc bay Nguyên thị thấy vậy. Cũng không khỏi sắc mặt biến đến 10 phần âm trầm. Đáng chết Kozuki Oden, lúc nào lại tìm đến cường đại như vậy trợ thủ. Inurashi cùng Miêu Phúc xà nơi ở chiến trường hai bên. Mặc dù trước gặp qua Bắc Ghi thực lực, nhưng giờ phút này trong lòng vẫn là không khỏi cảm thán. Người này, quả nhiên không là năm đó cái kia đỏ mũi. Thật là mạnh mẽ quái thai. Cường giả máu tươi, ta muốn định. Tửu thôn cười như điên hướng Bắc Ghi xông đến như bay. Bước chân còn chưa bước ra liền bị uy vồ. Ét đao ngăn lại. Người sau căn bản không dự định đưa hắn để cho chạy. Đao đao trẻ hướng Tửu thôn chỗ chí mạng. Ép Tửu thôn căn bản không tì vết phân tâm. Chính là tức giận vô cùng. Chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Takeda đại danh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hừ lạnh một tiếng. Thì nhìn lão phu bắt hắn trên cổ đầu người. Dứt lời. Bước chân hành tẩu giống như phong hỏa tương trợ, hướng Bắc Ghi xông thẳng tới. Làm sao có thể để cho Takeda tên kia bắt lại như vậy đại công lao? Lại xem ta cướp đầu hắn công. Shimazu đại danh vọng lấy Takeda đại danh thân ảnh, nhất thời minh bạch ý đồ đối phương, long hành hổ bộ mà hướng Bắc Ghi phóng tới. Chúng ta há có thể rơi vào Shimazu cùng Takeda sau lưng? Trước bắt cái kia đưa tới xôn xao đỏ mũi. Nữa đối trả Kozuki cũng không muộn. Nay xuyên, phần lãi gộp, trên áo mấy vị đại danh tâm lý không hẹn mà cùng sinh ra tâm tư. Không cam lòng yếu thế mà thẳng đến Bắc Ghi. Bắc Ghi bên người không có người nào. Hắn nhìn vòng quanh một vòng. Cảm thụ năm đạo nhanh chóng tiếp cận khí tức. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Rất tốt, đều tới sao? Đỡ cho ta từng bước tìm đi qua. Năm người mặc dù cách Bắc Ghi có xa có gần, nhưng gần như cùng lúc đó xuất hiện ở tận lực tại chỗ chờ Bắc Ghi chung quanh. Lẫn nhau liếc về mấy lần, liền có tranh công ý địa toàn xông lên. Hừ, Bắc Ghi nhẹ hừ một tiếng. Hai quả đấm cầm thật chặt, đột nhiên hướng hai bên đánh ra đi. Quả đấm nơi không gian liệt phùng trong nháy mắt lan tràn ra vô số đạo. Chung quanh một mảnh trong nháy mắt hóa thành sâm sâm oánh xanh. So mới vừa rồi cổ này chấn động mạnh hơn lực lượng từ Bắc Ghi quyền tâm gầm thét mà ra. Năm người cả kinh thất xác, còn không có gần người, liền đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.